Lớp học 28 sát thủ, chương 3, góc truyện audio.com. Xong thì tụi mình đợi cậu nãy giờ, đi shopping với tụi mình nha. Mai Hạnh nắm lấy tay nó, định kéo đi nhưng bị nó giật lại. Đây là lần đầu tiên nó từ chối à ta, bình thường nó không phải rất nhút nhát, rất nghe lời sao. Ở nhát ghê, đập một phát ngươi không bầm dập mới lạ á, xin lỗi cậu Mai Hạnh, mình đã hứa là đi mua ít đồ với Tiểu Lam và Tiểu Dương rồi. Vừa nói nó vừa nháy mắt với nhỏ và cô. Nó chả thích đi với mấy đứa này tí nào, lần nào cũng bắt nó thanh toán, cơ mà bây giờ nó cần gì phải như vậy chứ. Biết ý nó muốn tránh mấy đứa phiền phức trước mặt nhỏ đầy nó, giọng giả vờ, hồ hởi, được rồi, Tiểu Song, đi thôi, cô cũng tham gia vào, nắm nay nó kéo đi, miệng nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Khoan đã, hai đứa khác chắn đường tụi nó lại, sao vậy, còn chuyện gì nữa sao, nó nhìn tụi à ra vẻ thắc mắc dù đã dự đoán được việc này. Cậu vì hai đứa lớp ép thấp hèn này mà từ chối bọn tớ sao hả? Song Thi à, cậu có nhầm không thế? Thấp hèn sao? Nhưng, tiếp tục giả vờ, phải thấp hèn như chúng nó sao có thể đi với bông hoa lớp A như cậu chứ? Nó đã đạt tới đỉnh điểm, không thể nín nhịn thêm nữa. Dám nói xấu những người bạn của nó sao? Không thể tha thứ được, nó nhất định phải tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với lớp A, dây dưa với cái lớp này thật đúng là đau đầu nhức óc mà. À, bông hoa của lớp A, phải rồi nhỉ, nghe nó nói, mấy đứa kia mừng như bắt được vàng vì nghĩ nó vẫn xem mình là thành viên của lớp A, bà chị nằm mơ giữa ban ngày đấy à, nhưng... Đó là chuyện của hôm qua rồi bạn ạ, ngay tại đây và ngay bây giờ, tôi là thành viên của lớp F, mà lớp F là cái gì ấy nhỉ? À, forever and nên tốt nhất mấy người tránh xa tôi ra, tôi không có quan hệ gì với lớp A các người cả. Chúng ta đi thôi, Dương Dương, Lam Vi. Vừa nói nó vừa lấy tay đẩy mấy đứa kia ra cùng cô và nhỏ đi khỏi đó. Trước chất giọng cũng như cách nói đanh thép của nó, mấy đứa lớp A chỉ biết ngẩn ngơ. Lại nói, nó sao có thể có lực tay mạnh đến vậy, đẩy tụi à xém té mà như chơi vậy. Tính cách đó, sức lực đó, nó từ lúc nào trở thành như vậy chứ? Chẳng phải hôm qua vẫn còn hiền lành, dịu dàng, nói cười vui vẻ với lớp A sao? Mới qua một ngày đã trở thành lạnh lùng, đanh thép và xa cách đến vậy, rồi còn rất thân thiết với lớp F nữa chứ. Chị ấy xưa giờ vẫn vậy, tại mấy người ngu không biết thôi. A hi hi hi hi hi, a ha ha ha ha ha, vâng, âm thanh trên chính là tiếng cười của ba chị thân yêu của chúng ta đấy ạ, Tiểu Song Nhi à, cậu thật number one a, nhỏ vừa cười ngặc nghẽo, vừa đưa ngón cái lên like cho nó. Tất nhiên, ta mà lì, nó tự hào, cắt đứt hoàn toàn với lớp A thật là khỏe quá đi thôi. Nó đưa tay xoa xoa thái dương như rút được một gánh nặng gì đó cực kỳ to lớn vậy. Tiểu Song có thấy cái mặt nghệch của tụi đó không? Buồn cười chết được, a hi hi hi hi hi. Cô không thèm giữ hình tượng trang nghiêm nữa, chuyện này thật sự là không nhịn cười được. Nó đúng là quá dữ, rất chi là phù hợp với lớp F này. Nó cùng hai cô bạn mới gặp một ngày đã thân của mình cùng trò chuyện trên đường về nhà. Trong góc tường nào đó không xa, ba chàng trai với gương mặt đẹp như tạc tượng đang lặng lẽ dõi theo bóng người đang dần khuất sau con rẽ. Các cậu thật thú vị, sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ? Mọi người ơi ơi, nếu được cho Lerby xin cái comment nhoa, mơn mọi người nhiều. Little Butterfly, cách chương.